Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 263, hỗn chiến. 2. Mộ Hàm Hương lời nói như từng thanh dao nhỏ khoét tại trong lòng mọi người. Mọi người từng cái hoảng sợ mà tức giận chừng lấy Mộ Hàm Hương. Đây quả thực là một cái không nói đạo nghĩa giang hồ ma nữ. Người ở đây không có mấy cái lại so với nàng yếu. Thật là đối phương cái kia quỷ dị đạo tâm, còn có cái kia tàn khốc vô tình thủ đoạn. Riêng là nàng vừa rồi lời nói, lại muốn liên lụy gia tộc bọn họ con cháu. Một chút cấp đạo thần giận dữ hét: Ngươi thực sự là ma nữ. Gia tộc bọn ta con cháu cái gì vô tội. Ngươi muốn dính vào bọn hắn tiên huyết sao? Lẽ nào ngươi không biết đạo giả đạo nghĩa? Tuyệt không liên lụy vô tội. Đó là các ngươi đạo nghĩa. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi nhìn lấy hạ cấp đạo thần. Thân hình lóe lên, hướng phía đối phương chính là giết đi qua. Ngươi, hạ cấp đạo thần cuống quýt lui lại, tách ra Mộ Hàm Hương đạo tâm, vừa mới muốn tế xuất vũ khí, rồi lại dừng lại, cả giận nói: Đủ, ta tuyệt sẽ không trợ giúp Mộ Dung công tử đối phó ngươi. Ngươi đối với ta động thủ tính chuyện gì? Mộ Hàm Hương xoay người hướng chính mình một cái khác đạo tông đánh tới. Đạo tông một bên rất nhanh triệt thoái phía sau, vừa nói: Ma nữ, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Ta không có đối ngươi động thủ. Ngươi nếu là dám thương tổn ta gia tộc tử đệ, ta tất truy sát ngươi lên trời xuống đất. Thân nhân ngươi cũng đừng hòng sống xuống dưới. Hắn đạo người cũng nhao nhao tách ra. Mộ Hàm Hương cũng không có đuổi theo. Lần nữa hóa thành hai cái thân ảnh. Một cái hướng phía Mộ Dung Hồng tiến lên. Một cái hướng phía hắn trợ giúp Mộ Dung Hồng mấy cái nhân ảnh tiến lên. Gặp hắn người lại bị Mộ Hàm Hương một cái nho nhỏ hạ cấp đạo tông sợ đến không dám lên đến. Mấy cái nhân ảnh cắn răng một cái, hướng phía Mộ Hàm Hương đánh lên đi. Bọn hắn cũng sợ gia tộc tử đệ gặp trả thù. Như vậy, chỉ có đem Mộ Hàm Hương đánh chết ở chỗ này. Mấy cái nhân ảnh làm quyết định, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau. Một bên mỗi người tế xuất đạo tâm, một bên xa xa cùng Mộ Hàm Hương kéo dài khoảng cách. Vây quanh Mộ Hàm Hương, cự ly xa mà công kích lấy. Ngân Long bay đến Mộ Hàm Hương dưới thân. Mộ Hàm Hương hướng phía Hoa Vận Hình phương hướng hô: Phu quân. Nói xong, Ngân Long trong miệng rộng phun ra một ngụm băng trụ, hướng phía bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Hoa Vận Hình nghe được Mộ Hàm Hương tiếng kêu, một chưởng đẩy lùi Lam cô nương. Trong tay hồng mang nhất tề thu hồi đan điền, nhảy ra vòng chiến. Mộ Dung Hữu Hòa cùng Lam cô nương hai mặt nhìn nhau, chính không biết Hoa Vận Hình đang làm cái gì. Đã thấy Hoa Vận Hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tất cả mọi người xuất hiện ở thế giới cát vàng bên trong. Mọi người lẫn nhau ở giữa khoảng cách chợt rút ngắn. Lam cô nương cùng Mộ Dung Hữu Hòa đang tìm lấy Hoa Vận Hình thân ảnh. Đã thấy trong bầu trời lôi minh lấp lóe. Đón lấy, một cái thanh long từ tầng mây rơi rụng, hướng phía Mộ Hàm Hương phun ra một ngụm hỏa trụ. Hỏa trụ đánh vào Ngân Long phun ra băng trụ bên trên. Nhất thời thế giới cát vàng sương mù cuồn cuộn, gang tấc ở giữa không thấy năm ngón. Mọi người lỗ chân lông vẻ sợ hãi, nhao nhao phòng ngự lấy bốn phía. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Buông, thế giới cát vàng cùng vũ khí chợt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trở lại tàu phá băng bên cạnh. Chỉ thấy lúc trước vây công Mộ Hàm Hương mấy cái nhân ảnh nhao nhao rơi về phía mặt hồ. Thân thể bọn họ, hoặc là bị xuyên thủng miệng ngực, hoặc là bị cắt đứt đầu lâu. Mà ở bên kia, Mộ Dung Hồng hai tay cầm một bộ quyển trục, toàn thân cứng ngắc, huyết hà lẳng lặng địa bàn xoáy tại hắn xung quanh, vẫn không nhúc nhích. Tại hắn phía sau, Trình Thanh Hàn khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trong tay trái kéo một thanh thất thải dương cung. Dương cung dây cung đã lún vào Mộ Dung Hồng trong cổ. Tiên huyết hẹn hẹn đĩa. Mà, chảy ra, chàng diện giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người con ngươi hơi hơi rúc. Hắn lúc nào xuất hiện? Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Mộ Dung Hồng làm sao sẽ bị hắn chế trụ? Đang tìm lấy Hoa Vận Hinh tung tích, Mộ Dung Hữu Hòa cùng Lam cô nương đều là ngẩn ra. Ra, người cứu mạng. Mộ Dung Hồng ánh mắt xa xa ngắm nhìn xa xa Mộ Dung Hữu Hòa. Yết hầu càng không ngừng ngọa nguậy, cái trán đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Nghe thấy Mộ Dung Hồng tiếng gào, Mộ Dung Hữu Hòa cái này mới phản ứng được, hướng phía Trình Thanh Hàn nhào tới. Trình Thanh Hàn tay phải cầm lấy Mộ Dung Hồng, cánh tay phải chính là dùng sức xé ra. Một cánh tay miễn cưỡng đĩa mà bị kéo đứt, tiên huyết vẩy ra. Mộ Dung Hồng tiếng kêu rên liên hồi, theo lấy Trình Thanh Hàn tay trái vặn chặt dây cung, tiếng kêu miễn cưỡng ngừng lại. Trình Thanh Hàn cười nhìn về phía sông lại Mộ Dung Hữu Hòa nói: "Người đi lên nữa thử xem." Mộ Dung Hữu Hòa ngừng lại cước bộ, sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn khanh khách rung động nói: "Tiểu bối, đừng để cho bản tọa có cơ hội một mình gặp ngươi. Bằng không, ngươi hài cốt không còn. Vậy ngươi hay là trước bảo đảm ngươi bảo bối tôn tử bình yên vô sự a." Trình Thanh Hàn cười, tay phải năm ngón hướng phía Mộ Dung Hồng mắt phải vồ xuống đi. "Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, ra, cứu ta, ra, chấm ngoặc kép." Cảm thụ được Trình Thanh Hàn năm ngón lún vào chính mình con mắt trong thịt, Mộ Dung Hồng con ngươi kịch rúc, hoảng sợ hô. Trình Thanh Hàn buông ra một ít dây cung, cười nói, gọi lớn tiếng chút, càng thê thảm một ít. Ra, ngươi lão tài điếc hoa mắt, nghe không rõ nhìn không thấy. "Không muốn, không muốn a, ra, cứu ta, cứu ta a, ra Mộ Dung Hồng cảm thụ được dây cung lỏng một ít, khàn cả giọng đĩa mà khóc ròng nói. Mộ Dung Hữu Hòa sắc mặt trong nháy mắt giống như già nua hơn 10 tuổi, trên trán nổi lên gân xanh, trở tay đột nhiên một trường vỗ tại Lam cô nương trước ngực, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Lam cô nương căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Hữu Hòa lại đột nhiên hướng tự mình ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, xương sườn trước ngực trực tiếp gãy mấy cây, bay rớt ra ngoài, lập tức rơi đập vào trong hồ. Mộ Hàm Hương thấy thế, mấy cái bước xa đập xuống đi, thương tâm một thanh bao lại Lam cô nương, đưa nàng từ trong hồ nói ra. Mộ Dung Hữu Hòa đang bị hồ cổ 16 cái người sắt vây khốn Uông Minh thấy thế, gầm hét lên, hồ cổ đột nhiên triệt hồi người sắt, mấy cái lắc mình, xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người, nhìn lấy Mộ Dung Hữu Hòa trong con ngươi đều là tơ máu, như là gần bạo phát mãnh thú. Hồ cổ nói, thả hắn đi, giết hắn bảo bối tôn tử, phía sau lão bất tử kia bão nổi, chúng ta cái được không bù đắp đủ cái mất. Trình Thanh Hàn gật đầu, một cước đá vào Mộ Dung Hồng sau lưng đeo, đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Mộ Dung Hữu Hòa sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít, phi thân mà lên, một thanh tiếp lấy Mộ Dung Hồng. Mộ Hàm Hương dẫn theo Lam cô nương đi tới hồ cổ trước người. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói, "Nói đi, Bắc Minh Vương ở đâu?" Lam cô nương tuyệt vọng liếc mắt nhìn xa xa Uông Minh. Uông Minh đi tới, nộ hướng hồ cổ nói, "Người giết Lam cô nương, mọi người liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi cực hàn chi địa." Tạ Khánh, Bành Cao Kiệt, Trương Khuyết đám người nhao nhao vẻ mặt không lành xem qua đây. Trình Thanh Hàn nói, "Cái này không sao cả. Chúng ta sẽ không như thế làm. Thế nhưng ngươi nếu là dám không đi, nhiều người như vậy tại, ngươi nghĩ tự sát hoặc là không đi, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Bất tử chi mật gần ngay trước mắt, Uông Minh tiền bối không muốn đi, mọi người mau nhanh chế trụ hắn, phế hắn đan điền, đánh gãy tay chân hắn gân, bức bách nữa cũng không trễ. Tạ Khánh bọn người có chút không vui xem liếc mắt Trình Thanh Hàn, nhìn về phía Uông Minh, cảm thụ được mọi người sát ý nghiêm nghị, Uông Minh trên mặt hiển hiện một tia chán trường chi sắc, nói, "Bắc Minh Vương ngay tại cực hàn chi địa." Mộ Hàm Hương buông ra Lam cô nương. Tạ Khánh nói, "Tốt, tất nhiên mỗi người đạt được đáp án, đều đừng làm rộn. Lão Hồ, người cũng đủ, người tại cái dạng này, lão phu thật muốn xuất thủ." Tạ Khánh cau mày nhìn lấy Hồ Cổ. Hồ Cổ gật đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Xác thực, bản tọa cũng nhận được bản tọa nên đạt được đồ vật. Nói, Hồ Cổ hướng đi Uông Minh, ôm bả vai hắn nói. Tốt, lão tiểu tử, ngươi xem bản tọa không phải một mực không có tổn thương ngươi sao? Bắc Minh Vương lại cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi nói ngươi tự tìm phiền phức, cần gì chứ, đúng không? Uông Minh quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Cổ, cười lạnh nói. Hồ Cổ, ngươi thật là ý tứ. Bản tọa nhớ kỹ, vừa nhìn về phía Lam cô nương, gặp nàng một bộ thảm thiết dáng vẻ, hung tợn liếc mắt nhìn Mộ Dung Hữu Hòa, lúc này mới đi tới, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ y phục khoác lên Lam trên người cô nương nói. Đi, đi đổi bộ quần áo, bà vết thương trị liệu xong. Lam cô nương gật đầu, phức tạp liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, đối tất cả mọi người nói. Lên một lượt thuyền A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.